Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 226, kiểu tóc mới của Phó Thiếu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, Lý Tịnh tìm được 4 nhẫn giả, đi theo họ trở về đảo quốc. Thái Quân rất đa nghi, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng Lý Tịnh không phải con ruột của mình. Vì vậy, hắn càng không thể ngờ rằng Lý Tịnh lần này trở về là để lấy mạng mình. Phản bội, dù là con gái ruột cũng phải bị trừng phạt. Lý Tịnh bị đánh 100 roi. Nếu không có thuốc đặc trị của Tô Tiểu Lạc, e rằng cô cũng khó mà qua khỏi. Lý Tịnh vẫn luôn tìm kiếm thời cơ thích hợp. Thái Quân sắp xếp ám vệ cho cô. Mỹ Miều là bảo vệ sự an toàn của cô, nhưng thực chất là để giám sát và kiểm soát cô. Bước ngoặt xảy ra khi Thái Quân ra lệnh cho cô đi ám sát một người có quan điểm chính trị khác với hắn. Vị quan đó phản đối chiến tranh, kịch liệt chỉ trích hành động xâm lược của họ, liên kết với nhiều văn sĩ lên án Thái Quân. Thái Quân giao nhiệm vụ này cho Lý Tịnh, một là để thử lòng trung thành của cô, hai là để kiểm tra năng lực của cô. Kẻ vô dụng, dù là con gái ruột, giữ bên cạnh cũng chẳng ích gì. Lý Tịnh tìm gặp vị quan kia, nói rõ mục đích của mình. Khi biết cô là do Thái Quân phái đến, ông ta vô cùng tức giận. Lý Tịnh không tiết lộ thân phận thật sự của mình, chỉ nói rằng Thái Quân đã hại chết mẹ cô. Hai người hợp tác dựng lên cái chết giả cho vị quan kia. Lý Tịnh trở về báo cáo, tiếp cận lại trung tâm quyền lực của Thái Quân, tìm kiếm bằng chứng. Cuối cùng, cô lật đổ được Thái Quân. Thế lực của Thái Quân bị sụp đổ. Hắn bệnh nặng nằm liệt giường, bỗng chốc già đi rất nhiều. Hắn hỏi, tại sao? Lý Tịnh cười lạnh, ông làm nhiều việc ác, giết cả nhà bố ruột tôi, lại giam cầm mẹ tôi cả đời. Thái Quân trợn trừng mắt, không thể chấp nhận sự thật này. Hắn nói, bọn họ sẽ không tha cho con đâu. Hãy đi đi, kẻ ác quỷ tàn bạo này, trước khi chết lại bộc lộ chút lương tâm. Lý Tịnh không khỏi cười nhạo, thù giết bố không đội trời chung. Cô cầm dao găm đến bên Thái Quân, kết liễu hắn. Nhưng đúng như Thái Quân đã nói, dù là phe nào cũng sẽ không tha cho cô. Vì vậy cô bị truy sát khắp nơi. Cuối cùng cô bị dồn đến bên bờ vực. Một khi bị bắt, những gì chờ đợi cô sẽ là sự tra tấn không hồi kết. Nên cô buộc phải nhảy xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tịnh chỉ cảm thấy một đóa sen vàng bao bọc lấy thân mình. Rơi xuống biển sâu, đóa sen vàng làm giảm tốc độ rơi, giúp cô không bị thương nặng. Cô trồi lên mặt biển, đúng lúc gặp một chiếc thuyền đánh cá. Cô lén lút lên thuyền, như thể được trời cao sắp đặt. Chiếc thuyền này đã đưa cô rời khỏi đó. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô cũng trở về. Mọi người nghe rất chăm chú, ngay cả hai đứa nhỏ cũng bị cuốn hút. Phó Nhiễm cảm thán, lần này cô thật sự quá nguy hiểm, sau này đừng hành động bốc đồng như vậy nữa. Lý Tịnh cười nói, sau này tôi chỉ là một thợ làm tóc, làm gì có chuyện bốc đồng nữa. Tô Tiểu Lạc, chị đã giết Thái Quân, những kẻ còn lại của phe hắn sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Phó Thiếu Đình thờ ơ nói, chỉ cần chúng dám đến, đến một tên xử một tên, đến hai tên xử cả đôi. Cảm ơn mọi người, Lục Bắc Thành cảm kích. Vậy còn mặt của chị, Tô Tiểu Lạc đã sớm chú ý đến. Mặt của chị, Lý Tịnh lấy tóc che đi mặt bên trái. Lúc nhảy xuống vực, mạng sống của cô tuy được bảo toàn nhưng mặt trái bị đá cứa vào, để lại một vết sẹo. Lý Tịnh có chút tự ti, không cô gái nào lại không quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô cũng từng nghĩ đến việc đến nơi khác định cư, nhưng cô không nỡ rời xa nơi này. Không sao, còn sống là tốt rồi, Lục Bắc Thành nghiêm túc nói. Trên mặt tôi chẳng phải cũng có vết sẹo do Tiểu Lạc cào hồi nhỏ sao? Nói xong, anh ấy còn giơ mặt ra cho mọi người xem. Mọi người không nhịn được cười, xua tan phần nào nỗi buồn lúc này. tuy không thể xóa bỏ hoàn toàn vết sẹo, nhưng có thể làm mờ nó đi phần nào. Tô Tiểu Lạc lấy ra một lọ thuốc mỡ. Thật sao? Lý Tịnh mở to mắt. Cô ấy đã thử nhiều cách để trị vết sẹo này nhưng đều vô ích. Giờ đây Tô Tiểu Lạc vừa nói, cô ấy liền tin ngay. Vậy chị phải báo đáp em thế nào đây? Lý Tịnh không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cắt tóc cho chúng em đi. Tô Tiểu Lạc nói, được, sau này các người đến cắt tóc tôi sẽ không lấy tiền. Lý Tịnh cầm lấy lọ thuốc mỡ, vui vẻ nói, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy. Không hiểu sao trong lòng Lục Bắc Thành cũng trào dâng niềm vui. Suốt thời gian qua, nhớ nhung Lý Tịnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy. Nhìn nữa tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Phó Thiếu Đình bưng tách trà lên nhấp một ngụm, mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, khiến anh bớt đi vẻ sắc lạnh. Lục Bắc Thành hơi nhíu mày, nói, tôi nhìn người của tôi, cậu có ý kiến gì? Phó Thiếu Đình, nếu đã thấy hợp thì cứ theo đuổi đi. Lục Bắc Thành bực mình, lo chuyện của cậu đi. Phó Thiếu Đình nhướng mày. Ánh mắt dừng trên người Tô Tiểu Lạc đang nghịch tóc Tử Thành. Bất giác trở nên dịu dàng hơn. Tôi tự biết phải làm gì. Lục Bắc Thành cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Lý Tịnh là gì. Ban đầu vẫn luôn nghĩ là tình bạn. Nhưng sau khi cô ấy rời đi, anh lại không ngừng nhớ mong. Đây là tình yêu sao? Mọi người đều đã cắt tóc. Chỉ còn mỗi Phó Thiếu Đình là chưa. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi, sao anh không đi cắt? Phó Nhiễm nói, anh chị lúc nào cũng ra đầu ngõ cắt tóc với ông cụ kia. Chưa từng vào tiệm làm tóc bao giờ. Bảo sao tóc anh ấy cứ như cán bộ lão thành. Tô Tiểu Lạc cảm thán, chị Lý Tịnh ở ngay đây. Sao anh phải đi xa thế? Tô Tiểu Lạc vừa kéo vừa đẩy, nhất quyết bắt Phó Thiếu Đình phải cắt tóc ở đây. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cắt cho anh ấy đẹp trai vào nhé. Đồng chí Phó Thiếu Đình vốn đã rất đẹp trai. Kiểu tóc nào cũng hợp. Lý Tịnh nói, cứ cắt kiểu cũ là được. Phó Thiếu Đình trầm giọng nhắc trước. Phó Thiếu Đình là thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Nhiều lúc ở căn cứ phải tạo dựng uy nghiêm cho mình. Kiểu tóc cán bộ lão thành vẫn luôn là thương hiệu của anh. Trông anh sẽ chững chạc hơn. Để tôi thiết kế cho anh một kiểu mới nhé. Lý Tịnh thật sự không muốn gương mặt đẹp trai này bị kiểu tóc phong ấn. Dù sao cũng là khách hàng bước ra từ tiệm làm tóc của cô. Nhất định phải tạo nên danh tiếng. Phó Thiếu Đình nhíu mày. Anh không bao giờ muốn nói lại lời mình lần thứ hai. Tô Tiểu Lạc vội vàng xen vào. Được đó. Em cũng muốn xem kiểu tóc mới của anh Phó Thiếu Đình. Chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Phó Thiếu Đình mím môi. Cuối cùng cũng không nói lời phản đối nào. Coi như ngầm đồng ý với lời của Tô Tiểu Lạc. Phó Nhiễm ngồi bên cạnh. Không khỏi nhìn anh trai mình. Kỳ lạ thật. Kiểu tóc đó người nhà nói bao nhiêu lần rồi. Anh vẫn cứ cố chấp. Qua năm mới rồi mà giờ lại dễ nói chuyện thế này. Lý Tịnh dành rất nhiều thời gian cho mái tóc của Phó Thiếu Đình. Cắt kiểu nào cũng đẹp. Thực ra càng kiểm tra tay nghề của người thợ. Làm sao để đẹp hơn nữa đây? Khoảng nửa tiếng sau, Lý Tịnh vỗ tay nói. Hoàn thành rồi, mọi người mau đến xem nào. Cách chương.